ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1022, Tô Tầm, hiền đệ, học y cứu không được đại đường người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô huynh, ta vừa mới, Hứa Tiên tỉnh, hồi tưởng lại mình vừa mới sở tác sở vi, là vừa thẹn lại xấu hổ. Hắn một giới người đọc sách, thế mà làm ra loại kia không mặt mũi gặp người sự tình. Uổng đọc sách thánh hiền a, mấu chốt là còn bị người thấy được. Hiền đệ làm sao đến mức này? Đơn giản là say rượu mất lý trí mà thôi. Mà lại cho dù là say, hiền đệ cũng chỉ là qua tay nghiện, mà không có tiến thêm một bước. Có thể thấy được hiền đệ tuân thủ nghiêm ngặt bản tính. Giữ mình trong sạch a, Tô Tầm chững chạc đàng hoàng. Trên mặt lộ ra bội phục chi sắc. Lời này kém chút ngay cả chính hắn đều tin. Không dám nhận, không dám nhận. Hứa Tiên càng chột dạ. Hắn không có ý tứ nói kỳ thật mình chỉ là sẽ không thoát nữ nhân quần áo. Bằng không vừa mới liền ra càng lớn xấu. Ta xem hiền đệ tuấn tú lịch sự, không phải là vật trong ao. Không biết hiền đệ có gì chí hướng. Tô Tầm hỏi, giống như Ninh Thái Thần. Nam nhân trẻ tuổi nói chuyện đến mộng tưởng. Vậy cũng là mặt mày hớn hở. Đừng hỏi tại sao là nam nhân trẻ tuổi. Bởi vì đã có tuổi chỉ có sinh hoạt. Không có mộng tưởng. Không dối gạt Tô huynh. Tiểu đệ ta vẫn muốn làm một đại phu. Mở một nhà mình tiệm thuốc trị bệnh cứu người. Có thể cứu càng nhiều người càng tốt. Hứa Tiên nói. Hồ đồ. Quả nhiên là hồ đồ a. Tô Tầm đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngôn từ chuẩn xác nói. Hiền đệ cần biết. Học y cứu không được đại đường người a, Hứa Tiên đều bối rối. Hắn học y làm sao cứu không được đại đường người? Tô Tầm ngữ khí dịu đi một chút. Đại đường nhân khẩu vô số, người cũng chỉ có một cái. Nhiều nhất có thể bảo chứng tiền đường cái này một mẫu ba phần đất. Nhưng địa phương khác đâu? Cái này, Hứa Tiên nghẹn lời, trong chốc lát vậy mà trả lời không được. Chỉ có thể thỉnh giáo nói. Tô huynh đã nói như vậy. Không biết có gì lương kế dạy Hán văn. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Học y cứu không được đại đường người. Nhưng hiền đệ nếu là có tiền, có thể tự dùng tiền bồi dưỡng đại phu. Tại cả nước khai biến y quán trị bệnh cứu người. Cái này. Rượu a, Hứa Tiên nhãn tình sáng lên. Hắn đã có thể tưởng tượng loại kia hình tượng. Nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh lại. Tô huynh kế này tuy tốt, nhưng lại không bột đố gột nên hồ. Kế hoạch không sai, nhưng hắn không có tiền. Ta chỗ này cũng có mấy chiêu phát tài đại kế. Nếu là hiền đệ dựa theo này làm, người sẽ không thiếu khuyết tiền bạc. Người xuyên Việt làm sao có thể thiếu phát minh sáng tạo đâu. Hứa Tiên vội vàng nói. Tô huynh mau nói tới. Tô Tầm viết xuống phát minh trong suốt pha lê cùng phát minh nước hoa phối phương giao cho Hứa Tiên. Quý giá như thế chi vật, Tô huynh liền giao cho tại hạ. Hứa Tiên cầm giấy lại cảm thấy nặng tựa vạn cân. Tô Tầm cởi mở cười một tiếng. Tiền tài bất quá là tục vật thôi. Ta đã từng cũng nghĩ qua cứu chữa người trong thiên hạ. Bây giờ lại chỉ muốn du sơn ngoạn thủy. Liền để hiền đệ thay ta đi đạt thành tâm nguyện này đi. Hứa Tiên nghe vậy, trong lòng đã cảm động lại chấn động, nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy nồng đậm kính nể. Tô huynh thật là ý chí thiên hạ, vì người trong thiên hạ, vậy mà đem như thế bí kíp đưa cho ta. Trước kia, làm người đọc sách hắn là xem thường thương nhân, nhưng bây giờ hắn chính là muốn làm thương nhân. Quảng cáo, hắn muốn kiếm tiền nhiều hơn, bồi dưỡng càng nhiều đại phu, mở càng nhiều y quán. Cứu càng nhiều người, đây cũng là tại hoàn thành Tô huynh mộng tưởng. Đến, hiền đệ, cùng ta cạn một chén. Tô Tầm giơ ly rượu lên nói. Tốt, Hứa Tiên thanh âm đều lớn thêm không ít. Không còn là trước đó loại kia yếu đuối nhẹ giọng thì thầm. Một cái thép thiết hán tử Hứa Tiên sắp online. Cũng không biết chờ Bạch Tố Trinh tìm đến bây giờ Hứa Tiên về sau. Sẽ là cái kết quả gì? Bất quá đáng tiếc không thấy được. Rốt cuộc Bạch Tố Trinh đã là hắn dự định làm ấm giường viên. Cứ như vậy, tại huyện Tiền Đường chờ đợi 5 ngày, Tô Tầm mang theo Hứa Tiên sống phóng túng chơi gái. đem Hứa Tiên bồi dưỡng được ông chủ tướng, đã có thể thuần thục tại Thanh Lâu ôm muội tử cùng người tán gẫu. Trước khi đi, Tô Tầm trả lại Hứa Tiên lưu lại một bút bạc làm mắt xích y quán làm lên bước tài chính. Tô huynh, thật đúng là cái đại thiện nhân a. Nhìn xem Tô Tầm bóng lưng, nắm tay bên trong vàng lá, Hứa Tiên mặt mũi tràn đầy kính nể nghĩ như thế đến. Hắn quyết định trở về liền bắt đầu làm ăn. Từ nay về sau, mời gọi hắn Hứa Viên ngoại. 3 ngày sau đó, chủ nhân, lại đi 2 ngày liền đến Cầm Xuyên. Dương Ngọc Hoàn cầm trong tay tấm bản đồ nói. Cuối cùng là muốn tới. Một đường lãnh hội cái này khâu lại quái thế giới phong quang. Tô Tầm cũng là không cảm thấy lộ trình không thú vị. Đảo mắt lại là 2 ngày sau. 3 người cuối cùng là đi tới Cầm Xuyên phụ cận. Thiếu gia mau nhìn, giống như là lạ. Dương Ngọc Hoàn chỉ về đằng trước bầu trời nói. Tô Tầm cũng nhìn thấy. Trước mặt bầu trời cùng bọn hắn nơi này tạo thành mãnh liệt so sánh. Bọn hắn nơi này là tinh không vạn lý. Mà ở phía trước thì là mây đen áp đỉnh nương theo lấy sấm sét vang dội. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hắc vụ. Trông thấy một đầu màu đen giao long ở trong đó lăn lộn. Đi, đi xem một chút. Tô Tầm mang theo 2 người bay đi. Cầm Xuyên huyện trên không. Một đầu màu đen giao long tại trong mây đen lăn lộn. Phát ra trận trận gào thét. Đê tiện nhân loại, có thể đi vào bản tọa bụng. Kia là vinh hạnh của các ngươi. Ha ha ha ha. Giao long cười ha ha. Phía dưới, Cầm Xuyên huyện tất cả cư dân đều là mặt như giấy sắc. Một mảnh kêu rên. Chỉ có thể chờ đợi chết. Tỷ, người nếu là buổi sáng ta đi sửa tiên, ta bây giờ nói không chừng liền có thể giết nó. Phương Lan Sinh nói. Phương Lan thấm mím chặt môi, không tâm tình phản ứng hắn. Bởi vì hiện tại bọn họ đều nhanh chết rồi. Trước đó chỉ là có người mất tích. Cha tiểu quái nói có thể là linh vụ sơn giản bên trong đầu kia giao tiên làm. Mọi người liền đều không đi linh vụ sơn giản phụ cận. Cũng quả thật an tâm mấy ngày. Thật không nghĩ đến, cái này giao tiên thế mà trực tiếp hiển hóa bản thể tìm tới cửa. Muốn nuốt bọn hắn, đều cho ta vào đi. Giao long hét lớn một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp bắt đầu hút, đem hút vào miệng bên trong. Không muốn, không muốn a, buông tha nhi tử ta. Chấm, tha mạng a, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Lão thiên gia hiển hiển linh đi. Dân chúng đều là sụp đổ khóc lớn. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét vang thành một mảnh. Yêu nghiệt to gan, ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, ăn dám ở trước mặt bản tọa ăn thịt người. Ngay tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, một đạo chính khí 10 phần thanh âm tựa như kinh lôi nổ vang. Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng hư không mà đứng. Ở bên cạnh hắn còn có 2 tên như hoa như ngọc mỹ nhân. Đều là khí chất không tầm thường. Tựa như thần tiên hạ phàm. Thần tiên hiển linh. Thần tiên hiển linh a, cầu thần tiên phù hộ. Thần tiên tới cứu chúng ta. Tất cả mọi người cùng nhìn thấy cứu binh đồng dạng mừng rỡ như điên. Có trực tiếp kích động đến khóc. Rất đẹp trai a. Phương Lan Sinh sinh lòng hướng tới. Quảng cáo, Phương Lan thấm cũng không thể không thừa nhận. Người tới rất đẹp trai. So Âu Dương Thiếu Cung còn đẹp trai. Người lại là người nào? Nhân gian sửa nhỏ, lại dám chơi bản tọa nhàn sự. Sẽ bỏ mệnh, trừ phi ngươi đem bên người kia 2 cái phàm nữ hiến cho bản tọa. Bản tọa liền có thể tha thứ ngươi vô lễ. Giao tiên đèn lồng lớn nhỏ con mắt, lấy bệ nghệ thiên hạ tư thái nhìn xuống Tô Tầm. Hoàn toàn chính xác sẽ bỏ mệnh. Bất quá là ngươi cái này tiểu con run mệnh. Tô Tầm nhìn xem giao long nghiêm trang nói. Ha ha ha ha. Trò cười. Chỉ là thế gian. Ai có thể giết ta? Ai dám giết ta? Chấm. Giao long chẳng thèm ngó tới cười ha ha. Bản tọa có thể giết ngươi. Tô Tầm lạnh lùng phun ra 5 chữ. Trên thân một đạo kiếm mang bộc phát. Khí thế bay thẳng thương khung. Oanh. Trời đều giống như bị thọc cái lỗ thủng. Tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn xem một màn này. Một giây sau, xẹt xẹt, to lớn kiếm mang màu tím mang theo thiểm điện gào thét mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Giao long đầu trực tiếp bị chặt đứt. Máu tươi như chú đồng dạng bão tố ra. Tựa như huyết vũ. Phía dưới dân chúng đều là ánh mắt đờ đẫn. Hoàn toàn không nghĩ đến giao long dễ dàng như vậy liền được giải quyết. Tỷ, ta muốn bái hắn làm thầy. Phương Lan Sinh kích động đến tột đỉnh. Cả người liền cùng phê thuốc kích thích đồng dạng. Không ngừng run, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Người thế nhưng là Phương gia duy nhất dòng độc đinh. Phải chờ đợi ngươi nối dõi tông đường đâu. Phương Lan thấm lại một lần nữa không chút do dự bác bỏ đệ đệ tu tiên mộng. Ta mặc kệ, ta nhất định phải tu tiên. Phương Lan Sinh ngữ khí kiên định không rời. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.